Xin kính chào quý vị bạn, chào mừng quý bạn đến vào kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Có người tập kết thành thế trận, một lần lại một lần trực tiếp va chạm vào đại trận. Có người xếp thành một vòng, đứng giữa không trung tiểu trận vào trong, muốn dập tắt trận quang. Có vài người tinh mắt chuyên môn tập kết thành đội ngũ, chọn những người nắm trên mặt đất giả chết các nơi. Mỗi khi nhắm được một người, mọi người sẽ nhấc bổng lên. Sau đó hô 1, 2, 3 ném vào đại trận, xoắn giết hết thảy sinh mệnh kia. Đều điên rồi. Nhưng ở dưới sự điên cuồng này có rất nhiều đại trận bị phá hủy. Tù sĩ Bắc Vực tất cả đều điên rồi sao? Trong chiến trường đã là từng mảnh cảnh tượng thê thảm, khiến cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Thậm chí còn khiến cho người ta cảm thấy một loại kinh hãi phát ra từ trong nội tâm. Đó là không quan hệ với tu vi và đảm lượng, chỉ là một loại sợ hãi theo bản năng, thấy được quá nhiều điều hoang đường nằm ngoài ý liệu của bản thân, cho nên sinh sợ hãi, vô luận là quỷ thần tôn phủ hay tiên quân hay nguyên thần tử ở phía không trung đều có xúc động như vậy. Ngược lại đám tu sĩ Bắc Vực không có, bởi vì phần lớn tu sĩ Bắc Vực đều đã điên rồi. Người Bắc Vực làm sao có được điên cuồng bậc này? Nguyên thần tử ở giữa không trung nhìn xuống chiến trường phía dưới này, cảm xúc mãnh liệt trong nội tâm càng xa hơn người khác. Hắn từ lúc mới bắt đầu liền đã tính toán tốt hết thảy, nghĩ kỹ mỗi bước, bao quát sự tình phát sinh bây giờ cũng nằm trong mưu tính của hắn. Nếu nói đến một chút ngoài ý muốn, chính là khả năng hắn nghĩ tới này, lại duy chỉ không nghĩ tới thực sự sẽ như vậy. Thân là trận sư, hắn tự nhiên biết đại trận mình bố trí ra có thể bị phương pháp nào phá mất. Trong đó đơn giản nhất chính là dùng loại quân trùng kích, dùng thi cốt để lấp cẳng. Giống như kiến cắn nhiều chết voi, bất luận dùng phương pháp gì, chiến đấu cũng sẽ không thể đánh lại bầy kiến vô cùng vô tận. Chỉ là hắn từ lúc vừa bắt đầu đã cảm thấy đây là chuyện không thể nào, bởi vì dùng loại phương pháp này, Tiên Minh Bắc Vực không biết sẽ có bao nhiêu người chết. Hắn không cho rằng tu sĩ Bắc Vực có bậc đảm lượng này. Dù sao thì tiên quân đại chiến khác biệt cùng với tu sĩ đấu pháp, nếu thương vong quá nhiều liền rất dễ dàng sụp đổ. Đại quân bình thường thương tổn 3 thành liền có khả năng sụp đổ, có thể chống đến 5-6 phần 10 không sụp đổ liền đã là tinh minh tuyệt thế. Thế nhưng đối với tu sĩ Bắc Vực, bọn hắn có thể chống đến một thành tương đối không sụp đổ, đó chính là thắp nhang cầu nguyện. Cho nên nghe theo nguyên thần tử, đây là một phương pháp mà Tiên Minh Bắc Vực tuyệt đối không lựa chọn. Nhưng kết quả lại là Tiên Minh Bắc Vực thực đúng lựa chọn phương pháp này. Không chỉ có phương pháp này, bọn hắn càng không tiếc đưa 100 vạn tiên quân vào tử địa. Tôn phủ cố ý lưu lại đường thoát thân cũng đều bị chính bọn hắn chặn lại. Sau đó mượn nhờ sự điên cuồng liều chết này phá hủy đại trận bọn hắn bố trí tỉ mỉ. Bây giờ xác thực là từng tòa đại trận đã bị phá mất. Nhưng mỗi tòa đại trận bị phá hủy, bọn hắn cũng sẽ bỏ ra bao nhiêu đại giới. Nguyên thần tử ngay cả bàn tay cũng run rẩy. Hắn thấy được tu sĩ Bắc Vực trong trận của chính mình chết từng mảnh từng mảnh. Hắn nhìn thấy thi cốt chất thành núi, cũng nhìn thấy máu tươi trời thành sông, thấy được vô tận oan hồn bị vây trong trận, không có cách nào rời đi. Thế là chỉ có thể tụ tập giữa không trung, tạo thành mây đen, trong mây có mưa máu vẩy xuống, hơi máu bốc lên, hóa thành từng bộ dáng thống khổ không cam lòng. Nhưng đại trận bị phá vỡ hoặc bị lấp đầy kia, mỗi trận hao tổn bao nhiêu người, liền ngay cả chính nguyên thần tử cũng không thể tính toán. 3 vạn, 5 vạn hay 10 vạn. Đây không phải là số lượng, mà thực sự có nhiều người sống sờ sờ như vậy phải chết phía dưới đại trận hắn bố trí. Các người sao có thể tàn nhẫn như vậy? Nguyên thần tử đã không thể đè nén được sự phẫn uất trong nội tâm, khàn giọng hét lớn. Hắn không biết nên làm thế nào để giải thích cảm xúc trong nội tâm của chính mình cho những người này. Những đại trận này đúng là do hắn bày ra, nhưng tu sĩ Bắc Vực này cũng bị đại trận hắn bày ra tiêu diệt. Nhưng trên thực tế, hắn không có muốn giết nhiều người như vậy. Hắn cho rằng bọn hắn sẽ sụp đổ, sẽ chạy thoát. Nhưng Tiên Minh đã phá hỏng đường lui của bọn hắn. Cho nên, hắn liền chết trong đại trận. Nhưng bây giờ, những đồng tộc này xem chính mình giết hay là Tiên Minh giết. Thế gian có nhân quả, nhìn không thấy giờ không được, nhưng từ một trình độ nào đó lại thực sự tồn tại, còn trọng lượng. Mà nguyên thần tử lúc này đen đã có một chút không chịu nổi trọng lượng này. Hắn cảm giác được nhân quả cùng oán khí như biển lớn vọt về phía mình. Rốt cục vẫn là trận kỳ trong tay buông xuống.

Cũng bởi hắn đang một mực chống đỡ, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy có lẽ hắn chống đỡ thêm một hồi cũng không sao. Pháp lực của hắn cũng đều đã hao hết, thậm chí ngay cả lực lượng đại đạo di bảo của hắn cũng đã từ từ hao hết thần uy. Bất quá cũng may, lúc này Vương Quý bắt đầu vận dụng dược tính của 9 quả cửu chuyển tạo hóa đan kia. Hắn hòa tan những dược tính này vào trong huyết mạch của mình, sinh sôi pháp lực, sau đó tiếp tục đối kháng với sự thiêu đốt của địa hỏa trận, thời thời khắc khắc đối kháng với lực lượng địa hỏa. Đây đã vượt xa cực hạn, lại không ngừng đẩy đến cực hạn mới. Lực lượng tài nguyên thiên đạo trong cửu chuyển tạo hóa đan, vô tận dược tính dưới uy lực của địa hỏa, đan độc đang hòa nhanh, trước nay chưa từng có, nuôi dưỡng nhục thể Vương Quý cũng dưới sự rèn đúc của địa hỏa, sinh ra biến hóa không giống bình thường với nhục thân của hắn. Liệt hỏa, luyện vàng thật, thần diễm, rèn bảo thân. Trong quá trình này, dược tính của cửu chuyển tạo hóa đan, lực lượng của thanh mộc tiên linh, con mắt quái dị ma sơn, âm dương đăng đàn tràn ra, thậm chí những niệm nguyện của tu sĩ bắc vực, tà khí hấp thu từ ma sơn cũng đều phát sinh một loại biến hóa kỳ diệu. Bọn nó đang đan dệt với thần thức của Phương Quý, hoặc tương dung cùng với pháp lực, hoặc tương hợp cùng với nhục thân, giống như là vật liệu khác biệt, đang luyện thành một loại tiên kim trước nay chưa từng có. Thời gian trôi qua từng chút một biến hóa xuất hiện, một ngày, hai ngày, ba ngày. Mà vào lúc này chiến trường trải qua mấy ngày chém giết đã sắp tiến tới hồi cuối. Trên chiến trường có thể thấy được khắp nơi bừa bộn, xác chết bốc khói ngút trời, tay gãy chân đứt khắp nơi trên mặt đất, máu khô cạn trên mặt đất, từng tầng đại địa bị đánh vỡ, sau đó lại đắp lên. Địa hình thế núi thay đổi một lần nữa, tu sĩ bắc vực đã có một nhóm, lại một nhóm chết đi, nhưng cũng có người mới gia nhập vào. Ở chiến trường bao la như vậy, nước chảy bèo trôi, quên đi sinh tử. Đây cũng giống như một lò luyện khí, đang luyện ra một loại khí chất dị dạng. Không ai dám chém giết cùng với dạng tu sĩ bắc vực này, bởi vì bọn hắn nhìn thấy những tu sĩ bắc vực này đã trở thành kẻ điên. Loạn sơn trận bị phá, lưu quang trận bị phá, yêu nguyệt trận bị phá, trận phong trận bị phá, ám lôi trận bị phá. Vũ đảo quỷ vương, lĩnh sắt quỷ thần thôn phệ tu sĩ bắc vực. Sau khi đánh một trận kịch liệt với tông chủ Thái Bạch Tông, rốt cục cảm thấy e sợ. Lựa chọn nhượng bộ, mà quỷ thần tán loạn cũng giống như đã mất đi tất cả can đảm, bắt đầu điều mạng lui lại, mà thần vệ tôn phủ dưới sự lĩnh xuất của các tôn chủ, tập thành trận hình chém giết tu sĩ bắc vực, cũng lựa chọn triệt thoái về phía sau. Bọn hắn không thể không rút lui. Nguyên bản bọn hắn cho rằng chỉ cần giết chết tu sĩ bắc vực, thương vong vượt qua một thành, tiên quân bắc vực liền sẽ tiêu tán. Nhưng kết quả lại là những tu sĩ bắc vực không có đường lui, đều đang điên cuồng. Thương vong của bọn hắn thậm chí đã vượt qua 7 thành, nhưng bọn hắn không lui, bởi vì không có đường lui. Ngược lại, thần vệ tôn phủ thương vong vượt qua 3 thành cũng đã có dấu hiệu hỏng mất. Tất cả dừng tay! Trong lúc bỗng nhiên, trong tình cảnh bi thảm, tĩnh mịch, bi thương, có một thanh âm truyền ra khắp chiến trường to như vậy. Bên trong chiến trường này có vô số người đang đắm chìm trong sát phạt, cơ hồ mất đi thần trí, nhưng một số người bản thân bị trọng thương, cơ hồ rơi vào trong hôn mê, đều là ngẩng đầu lên, nhìn chỗ thanh âm kia truyền đến, ánh mắt dường như ngốc trệ. Lúc này, trên dãy núi Quan Châu, trong chiến trường, đã chỉ còn lại 2 tòa đại trận. Một tòa là địa hỏa trận phía trước nhất, một tòa là vạn thần trận phía cuối cùng. Mà thanh âm này chính là truyền ra từ vạn thần trận. Phía trên đài trận có đạo quang lưu truyền, có thể nhìn thấy lúc này trên vạn thần trận, nguyên thần tử lặng lẽ xếp bằng trên không trung. Khác biệt cùng với tất cả mọi người phía trước chiến trường này đều là một thân khí huyết, vết thương chồng chất. Hắn thậm chí không có chút vết máu nào, linh quang quanh người đều không nhận phải chút ảnh hưởng, linh bản đầy người tựa như thần tiên. Cần gì phải làm ác đến như vậy? Ánh mắt của hắn hướng về chiến trường, thấp giọng. Các người muốn chôn vùi toàn bộ bắc vực ở nơi này sao? Trong thanh âm này dường như có chút đau lòng cùng với chất vấn. Nhưng trên chiến trường, tất cả mọi người đang nhìn về phía người đã từng là thất thánh bắc vực. Trận sư mạnh nhất vũ đảo, thậm chí là theo trận chiến này kết thúc, hắn cũng sẽ có khả năng trở thành một trong những trận sư nổi danh nhất thiên nguyên bây giờ. Lại không có người trả lời hắn, bởi vì phía trên chiến trường, huyết khí bốc hơi, chém giết mấy ngày mấy đêm, đã có quá nhiều người tạm thời mất đi năng lực nói chuyện. Vô luận là giết hay bị giết, đều đã hơi choáng. 10 trận còn chưa phá hết, trận đại chiến này tự nhiên vẫn phải tiếp tục. Có một số thanh âm trả lời hắn,

liền đã vượt xa mức cực hạn kia. Cho nên, Nguyên Thần Tử hỏi hắn muốn vào trận hay không, chỉ cần hắn vừa vào, thần niệm va chạm sẽ triệt để sụp đổ. Ta tự nhiên sẽ vào trận. Tông chủ Thái Bạch Tông trong ánh mắt xen lẫn vô số người, bỗng cười một tiếng, giống như cảm thấy nhẹ nhõm không gì sánh được. Sau đó cất bước đi vào trong đại trận, không do dự chút nào, ngược lại nhìn hướng Nguyên Thần Tử. Kỳ thực Bắc Vực không hề kém hơn Đông Thổ, mọi người đều như nhau. Bắc Vực thiếu hụt, chẳng qua là chưa người đến nói với bọn hắn cái đạo lý đơn giản mà thôi. Ngươi không chịu chết, ta không chịu chết. Thanh âm từ từ tung bay trong chiến trường. Vậy, mọi người sẽ chỉ ở cùng một chỗ, sống không bằng chết. Lão Thái Bạch. Trên chiến trường nơi xa cùng với chỗ gần, nhìn một màn tông chủ Thái Bạch Tông thản nhiên bước vào vạn thần trận, đám người cổ thông đạo quái bỗng nhiên đều hoảng hốt, nhẹn nhào hô to. Vào khoảnh khắc này, bọn hắn thậm chí còn cảm thấy một loại cảm giác trời sập. Mà các phương chiến trường, các vị trưởng lão Thái Bạch Tông, trái tim lập tức nhảy tới tận cổ, mặt tràn đầy sợ hãi, thậm chí lộ ra thần sắc khó tin. Bọn hắn đối với phương chiến trường này đã nghĩ vô số khả năng, chỉ có một khả năng không nghĩ tới, tông chủ Thái Bạch Tông thế mà sẽ rơi vào trong hung hiểm bực này. Trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy tông chủ Thái Bạch Tông sẽ không xảy ra chuyện gì, những người khác đều chết hết, hắn cũng sẽ không chết. Bọn hắn có người như bị sét đánh, nhất thời thân hình đều đờ đẫn. Có người kinh hoàng hét to, liều mạng chạy vọt về phía trước. Chỉ bất quá, vô luận người nào cũng đều xa xa không kịp. Động tác của tông chủ Thái Bạch Tông tiến vào vạn thần trận thực sự quá mức kiên định. Hắn cách vạn thần trận cũng quá gần, gần đến mức tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, liền trơ mắt nhìn hắn tiến vào tòa đại trận kia. Trận quang của vạn thần trận đã xen lẫn từ trong cánh cửa, cuốn lấy tông chủ Thái Bạch Tông. Mà sông máu trước đây bị tông chủ Thái Bạch Tông dùng quy nguyên bất diệt thức tu luyện ra được thần thức cực cường đại trấn áp, vào lúc này đã cuồn cuộn phản vệ, dường như vô tận oan hồn kia đều đã thức tỉnh trong dòng sông máu, mang theo oán độc ngập trời, mở ra mồm miệng dữ tợn, cắn tới chân người của tông chủ Thái Bạch Tông. Mà tông chủ Thái Bạch Tông trước đây thần uy đẫm liệt, dưới sự phản vệ của cỗ lực lượng này, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Tông chủ! Cũng vào một khắc tông chủ Thái Bạch Tông tiến vào vạn thần trận, phương quý trong địa hỏa trận bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, có một loại cảm giác khủng hoảng không cách nào hình dung, giống như trong lòng của mình bỗng nhiên bị một lỗ đen nuốt hết. Đó là một loại hàn khí khiến người ta tuyệt vọng, khủng hoảng. Cả người đều hoảng hốt, vọt lên từ đáy lòng, cuối cùng khiến hắn điều đỉnh mở ra hai mắt, xông ra ngoài. Nhục thân đã được luyện chừng 7 ngày, lúc này là xuất hiện một chút chấn động. Vô tận lực lượng bỗng nhiên tạo nên ở xung quanh người, lực lượng quá mức cương thực khiến cho hư không quanh người thêm mà xuất hiện mảnh vỡ như là pháp tắc mơ hồ. Từ một trình độ nào đó mà nói, đây là giấy hộp đột phá Nguyên Anh, bước vào hóa thần. Bất quá, phương quý lúc này căn bản không kịp cân nhắc những chuyện khác, không biết điều này đại biểu cho cái gì. Hắn chỉ tràn đầy lòng kinh hãi, vội vã thôi động một thân pháp lực, đánh về địa hỏa trận, sau đó giận dữ giống to, cứng rắn phóng về chỗ lực lượng mạnh nhất trong địa hỏa trận. Lúc này, nhất định phải lao ra, không tiếc hết thảy. Chỉ là kết quả không giống với tưởng tượng của hắn, lực lượng quanh người hắn tuôn ra, khuấy động thiên địa. Thế nhưng, sau khi xông ra ngoài, chợt phát hiện ra trận quang xung quanh mình biến mất, địa hỏa cũng đã biến mất, thanh thanh vân đạm, không còn một tia trói buộc. Địa hỏa trận, thế mà biến mất, phương quý cảm thấy kinh ngạc, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, cũng không kịp nghĩ lại, chỉ là sau khi hơi sững sờ, liền lập tức vọt về phương hướng vạn thần trận. Không có cách nào hình dung tốc độ của hắn. Lúc này, hắn cơ hồ thấy được uy năng có thể trực tiếp vượt ngang hư không. Tâm niệm vừa động, liền đi tới phía trước vạn thần trận. Sau đó bàn tay nhô ra, chộp thẳng về phía trước. Trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là kéo tông chủ Thái Bạch Tông trong vạn thần trận ra ngoài. Vô luận thế nào, cũng không thể để cho tông chủ tiến vào trong vạn thần trận chịu chết. Nhưng, kết quả, cuối cùng, vẫn chậm một bước. Vào trước khi bàn tay hắn nhô ra, tông chủ Thái Bạch Tông cũng đã tiến vào trong vạn thần trận. Sắc mặt phương quý đột nhiên tràn đầy sợ hãi, mà một mảnh chiến trường to lớn như vậy, tất cả mọi người cũng đều kinh hãi, chết chân tại chỗ, thật lâu không thở nổi. Tông chủ Thái Bạch Tông cuối cùng cũng kết thúc, tên tiểu tử kia thoát khốn. Mà vào thời điểm toàn bộ chiến trường đều đã trở nên yên tĩnh như chết, tông chủ Thái Bạch Tông đã tiến vào vạn thần trận. Nghe được thế nổ vang sau lưng,

Có người cho là tu vi cảnh giới của người đã rơi vào bình cảnh, không cách nào lại tăng lên. Cũng có người cho rằng hắn thậm chí nhận một ít nguyền rủa, thực lực đang lùi lại, hoặc cho rằng hắn đang sợ, cho nên một mực trốn đi, không muốn gặp người. Duy chỉ có ta. Hắn trầm mặc một chút, chăm chú nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Ta ở trong 100 năm nay là người duy nhất gặp được hắn. Nghe được vấn đề này, coi như tông chủ Thái Bạch Tông cũng không khỏi hơi kinh hãi. Hắn đã vấn thiên địa. Ở trong tu hành đại lục Thiên Nguyên, cảnh giới được chia thành luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, vấn thiên địa. Vấn thiên địa chính là đại biểu cho chí cao vô thượng, đại biểu cho loại cảnh giới thường nhân không cách nào chạm đến, thậm chí tưởng tượng. Mà Nguyên Thần Tử nghe lời nói tông chủ Thái Bạch Tông lại chẳng cảm thấy có chút buồn cười, khẽ lắc đầu. Ngươi kỳ thật căn bản không biết vấn thiên địa là cảnh giới gì, cho nên ngươi tùy tiện hỏi, vô luận ta trả lời phải hay không phải, ngươi cũng cảm thấy không có gì đớn. Dù sao trong mắt ngươi, cảnh giới vấn thiên địa này cũng chỉ cao hơn hóa thần một cảnh, không phải sao? Tông chủ Thái Bạch Tông, chẳng lẽ không phải? Nguyên Thần Tử lắc đầu, hoàn toàn không phải. Tông chủ Thái Bạch Tông nhất thời trở nên trầm mặc, Nguyên Thần Tử cũng không nói thêm gì. Trong cả tòa đại trận, chỉ còn một mảnh im lặng chết chóc. Coi như hắn có mạnh hơn, cuối cùng không liên quan gì đến ta. Tông chủ Thái Bạch Tông trải qua một hồi lâu mới khẽ lắc đầu. Chuyện ta muốn làm đã làm, con đường của ta đã đi đến cuối cùng. Lúc này, ta có thể làm chính là tiếp nhận sông máu phản vệ chính mình, chờ đợi những người còn lại đi đối kháng với đế tôn. Có lẽ đế tôn xác thực đáng sợ như lời ngươi nói, nhưng người Bắc Vực đã một lần nữa bị ép xuất ra huyết tính, hẳn là cũng có thể. Không đợi hắn nói xong, Nguyên Thần Tử bỗng nhiên nhắc lời. Ngươi đã từng sợ cái gì? Tông chủ Thái Bạch Tông nao nao có chút thiếu kỳ nhìn hắn. Nguyên Thần Tử, khiến cho người ta sợ hãi, khiến cho người ta tránh né, khiến cho người ta khuất phục. Đồ vật ta sợ kỳ thật có rất nhiều. Tông chủ Thái Bạch Tông cười. Lúc lần thứ nhất tiến đến Tôn Phủ An Châu đón đệ tử trở về Thái Bạch Tông, ta cũng sợ. Lúc lần thứ nhất ta gặp phải người nhà của vị sư điệt kia, ta cũng sợ. Lúc phát động toàn bộ Thủy Triều Bắc Vực đối kháng Tôn Phủ, ta cũng sợ. Lúc ban đầu ở Đông Thổ, ta cũng sợ. Nhưng ngẫm lại trước sau, ta sợ nhất. Có lẽ chính là mình bởi vì sợ mà cúi đầu. Nguyên Thần Tử giống như cười mà không phải cười, nói, cho dù ngươi sắp bị sông máu phản vệ, thần hồn biến mất cũng không sợ. Tự nhiên sợ. Tông chủ Thái Bạch Tông cười, bất bá còn không đến trình độ hối hận. Miệng thật là cứng rắn. Nguyên Thần Tử thở dài một tiếng nói, ta lúc này kỳ thực cũng không muốn đối phó với ngươi. Vào lúc ngươi tiến vào vạn thần trận liền đã dẫn động thần thức trong trận. Bản thân cùng điện bắt đầu sụp đổ. Ngươi sẽ chết. Hơn nữa trên đời này cũng không người nào có thể cứu ngươi. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ gật đầu, biểu lộ không có biến hóa gì. Nhục thể của hắn đang phá thành mảnh nhỏ, sóng máu lưu truyền, phân hóa nhục thể. Chỉ là trong vạn thần trận không có thanh âm, mà hắn chịu đựng tất cả thống khổ này, biểu lộ cũng không hề biến hóa, cho nên rất dễ dàng khiến người ta quên đi điểm này. Nguyên Thần Tử, ngoại trừ ta. Tông chủ Thái Bạch Tông giống như có chút kinh ngạc, nhìn một chút hiếu kỳ với sự tự tin của đối phương. Nguyên Thần Tử nhẹ nhàng cua tay áo, trong vạn thần trận, ánh sao đầy trời bắt đầu bay về tông chủ Thái Bạch Tông. Mỗi một ánh sao đều ẩn chứa lực lượng thần thức vô tận, mà lực lượng thần thức này phân biệt rơi trên biển máu đã bắt đầu sụp đổ của tông chủ Thái Bạch Tông. Chế trụ biển máu, thậm chí là định trụ biển máu. Đơn giản mà nói, tông chủ Thái Bạch Tông bởi vì không áp chế nổi lực lượng biển máu khổng lồ này, bản thân bắt đầu sụp đổ. Nhưng Nguyên Thần Tử vận dụng ánh sao trong vạn thần trận chiếu lên người hắn, giúp hắn áp chế biển máu. Tông chủ Thái Bạch Tông giống như có chút giở khóc giở cười. Bằng vào bực đạo tâm của ngươi, muốn chơi những tiết mục tỉnh ngộ kia? Sẽ không. Nguyên Thần Tử cười. Đạo lý lúc còn sống nghĩ mãi không rõ, trước khi chết mới giả bộ như lập tức hiểu rõ. Đây không phải trò cười sao? Tông chủ Thái Bạch Tông rốt cuộc hơi nhíu lông mày đen. Vậy ngươi đây là có ý gì? Vạn thần trận trung quy vẫn sẽ bị phá, không phải sao? Nguyên Thần Tử thản nhiên cười. Ngươi dùng thân thể gần như sụp đổ tiến vào vạn thần trận,

mà ở các phương khác cũng đều có thể thấy vô cùng vô tận tu sĩ Bắc vực cực kỳ điên cuồng kết thành đàn nghiền ép về hắn. Còn mẹ người, quỷ thần tôn phủ. Ở một bên khác, một tiếng gào đớn vang lên, Phương Quý cũng vọt lên. Khí tức xung quanh chấn động giống như mây đen đánh thẳng tới và chạm tới khí tức quỷ thần quanh người của quỷ vương, liền khuấy động tà khí đầy trời. Thân thể quỷ thần, quỷ vương lấy làm kiêu ngạo vào lúc này đã tan ra từng sợi tà khí, giống như toàn bộ khu kiên cố này vào lúc này đã có một chút chấn động, một chút khí tức bản nguyên quý giá nhất của hắn tản mạn khắp nơi. Làm sao lại thành như vậy? Vũ đạo quỷ vương hoảng sợ không hiểu, gắt cao nhìn Phương Quý, nhấc lên một mảnh sóng lớn quỷ thần. Sau đó hắn liền thấy Phương Quý lúc này đang thịnh nộ không thôi, sải bước lao đến từ trong một mảnh quỷ thần kia. Những nơi đi qua, thậm chí không thấy có bất kỳ động tác gì. Tất cả quỷ thần liền đều dần dần phá toái, hóa thành khí tức quỷ thần thuần túy, giống như mây đen tràn nhập trong cả phiến thiên địa, mà thần thông của hắn càng không thể ngăn được Phương Quý chút nào. Quỷ khí tràn nhập, nhưng mỗi khi Phương Quý bước ra một bước, hư không bên người đều có pháp tắc hư hành hiển hóa, xoắn nát ma thân của từng vị quỷ thần. Thân ảnh của hắn rõ ràng không cao, thế nhưng trong mắt quỷ vương vậy mà giống như dần dần muốn che chắn cả thiên địa. Thằng nhóc này đến tột cùng là thứ gì? Trơ mắt nhìn Phương Quý, một thân hung thần ác sát vọt tới trước mắt, Vũ Đạo quỷ vương cuối cùng cũng không dám đối đầu chính diện, không vung được đi ý sợ hãi trong lòng. Lần đầu tiên sinh ra cảm giác sợ hãi khi đối mặt với tu sĩ Bắc vực, trong lúc tâm tư hơi đổi, liền lựa chọn lui lại, một mảnh ma vân vội vã tránh ra. Dầm, hắn vừa lui lại lập tức làm hại những quỷ thần tôn phủ khác cùng với thần vệ. Bây giờ, hắn đã bị các tu sĩ Bắc vực điên cuồng dồn đến chỗ chết. Lúc này, càng không thể lui, nhìn thấy thần thông trên đời, đao kiếm trên đất, từng mảnh nhỏ lao về bọn hắn. Những quỷ thần kia cuối cùng đã mất đi tất cả gan, bay đi tứ tán giống như quỷ khóc sói gào. Mà những thần vệ tôn phủ kia thì càng không thể trốn đi đâu được, thậm chí trong lòng đã triệt để mất đi tất cả chiến ý, giống như là từng con thú nhỏ hoang mang lo sợ, mở to hai mắt, nhìn qua đao kiếm lợi hại, chém tới trước người mình. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 192 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay, xin để lại cho mình một like, cũng như bình luận của mình cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.